Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 559, chỉ dùng sự thật giảng đạo lý. Xưa nay sẽ không người lừa dối. Giá y có chút kỳ quái nhìn Tần Dương một chút, không hỏi Tần Dương vì cái gì muốn đi gặp thái tử. Chỉ thoáng ngẫm nghĩ một chút, gật đầu, ngày mai ta sẽ vào cung một chuyến. Ngươi đi theo ta cùng đi, đến lúc đó sẽ có người dẫn ngươi đi trông thấy thái tử. Tuy nói trên danh nghĩa thái tử còn đang bị u cấm, nhưng thành cung bên trong đã bắt đầu chủ bị quốc tang trước chuẩn bị. Lúc này, cho dù có người muốn trông thấy thái tử, tất cả mọi người sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ đáng tiếc, từ tin tức tại quyền quý ở giữa truyền bá ra, nguyên bản ủng hộ người của thái tử, cũng không có ai chịu ở thời điểm này đi gặp một lần thái tử. Triệu Vương, Chu Vương chờ thành viên hoàng thất, ngược lại đi qua Đông Cung, nhưng cái này cũng chỉ là làm bộ dáng, mang theo cái giả khóc tang mặt mũi cỗ, chịu đựng sắp cười ra tiếng vui sướng, làm bộ an ủi hai câu, đi đến chương trình liền kết thúc. Cùng thái tử cũng không nói qua nói nhiều giả y, ngược lại thành những ngày này nói chuyện với thái tử nhiều nhất người. Tần Dương lên tiếng, cũng không nói tả chữ, hắn ở thời điểm này, muốn đi gặp thái tử, hay bởi vì giả y nói, thái tử đại triệt đại ngộ, khám phá sinh tử, bây giờ ngược lại hoàn toàn khác biệt, cho nên Tần Dương mới sinh ra ý nghĩ này, bằng không. Như thái tử vẫn là ban đầu điếu dạng, hay là một lòng không cam lòng, hóa thành sau cùng điên cuồng. Hắn chết, không quan tâm sẽ mang đến ảnh hưởng gì. Tần Dương cũng sẽ ở trong trang viên len lén thả hai treo một vạn vang, lại uống một trận lớn rượu chúc mừng. Hắn cùng thái tử ở giữa, nhưng cũng là có ân oán. Thái tử thủ hạ đại tướng, bị hắn hố chết. Mặc dù thái tử cũng không biết là hắn đào hố, nhưng thái tử khẳng định biết, ủng hộ hắn người, vì cho hắn duyên thọ, không từ thủ đoạn, là đắc tội qua không ít người. Bây giờ ý nghĩ của hắn cũng không phải ít. Làm thế nào, gặp qua lão thái tử về sau lại nói, nếu thái tử thật đại triệt đại ngộ, thản nhiên chịu chết, hắn liền dứt khoát làm cái người tốt. Tại thái tử sinh cơ sau khi tát, đem hắn siêu độ, để hắn có thể thông thông khoái khoái rời đi thế giới này. Bằng không, có thần triều khí vận ra thân, lại thêm bản thân cảnh giới không thấp, lại nếm qua không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, sinh cơ chi hỏa dập tắt, cũng như cũ có thể bảo trì ý thức thanh tỉnh, chỉ có thể chờ đợi lấy thời gian đem hắn hết thảy chậm rãi mài đi. Đây là đại khủng sợ, chết đều chết không thoải mái, mà lại, hắn đi vào tử vong, khẳng định không thể đợi tại Đông Cung, chỉ có thể tiến vào hắn lăng tẩm bên trong, chờ lấy tự thân hết thảy, theo thời gian tiêu tán, khi còn sống phẫn hận người của hắn lại nhiều, cũng không ai sẽ cùng một đã chết thái tử so đo. Thật giết hắn, ngược lại là giúp hắn giải thoát. Tần Dương cảm thấy, thái tử chết cũng không thể chết thống khoái xác suất rất lớn. Hắn nếu thật muốn chết rồi, nghĩ thoáng hết thảy, dùng cái này cùng thái tử làm giao dịch, để hắn chết thống khoái. Hắn cũng có thể thừa cơ lấy tới một chút một mực không lấy được tình báo tuyệt mật. Nhoáng một cái ngày thứ hai, Tần Dương tiến vào Ly Đô, đi tới Giá Y phủ đệ. Đi theo giá y tiến vào cung thành, trên đường đi loại bỏ rất nghiêm, cung thành bên trong cao thủ đông đảo, ẩn giấu cường giả càng nhiều, mà ở trong đó, cũng trong Ly Đô linh khí nồng nặc nhất, thần triều lực lượng cường đại nhất địa phương, nơi này cấm vệ, có thể phát huy ra viễn siêu thực lực bản thân lực lượng, lại thêm 3 bước 1 tốc 5 bước 1 chạm. Trải rộng mỗi một miếng đất gạch cấm chế trận pháp, nơi này mới là toàn bộ đại doanh thần triều, phòng hộ nghiêm mật nhất cường đại nhất địa phương, tiềm nhập cung thành, ám sát doanh đế loại hình chuyện. tên điên cũng sẽ không làm. Đó là đường đường chính chính tặng đầu người, mà lại là cho nơi này cấm vệ tặng đầu người. Đi theo giá y, hành tẩu tại màu đỏ thắm trên đại đạo, trong lòng Tần Dương không khỏi hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn sợ là vài vạn năm đến, đạo môn bên trong một cái duy nhất quang minh chính đại đi vào tòa này cung thành người. Suy nghĩ lóe lên trong nháy mắt, Tần Dương liền lập tức đem ý nghĩ này bóp tát, mặc niệm tĩnh tâm pháp chú, nội tâm một mảnh trống không, không một gợn sóng. Nếu không có tất yếu, hắn là thật không muốn vào cung thành. Chỉ thời gian một nén nhang, hắn liền phát giác được nơi này không hạ 10 nơi cho hắn chí mạng uy hiếp địa phương. Chớ nói chi là, cung thành bên trong, còn có doanh đế pháp thân. Hắn không muốn nhất, chính là cùng doanh đế mặt đối mặt. Hắn sợ mình ẩn tàng không ở dòng suy nghĩ của mình, lại sợ chém tới những ký ức kia, hắn sẽ làm ra cái gì không phù hợp mình bản tâm chuyện. Chung quy là phiền phức. Kết quả tốt nhất, tự nhiên là đang cùng doanh đế vĩnh viễn không gặp nhau điều kiện tiên quyết. Đem doanh đế giết chết hắn, liền doanh đế chính mình cũng sẽ không biết, là mình gài bẫy giết chết hắn. Đây mới là hoàn mỹ nhất. Tần Dương nhưng không có nhất định phải chính tay đâm cừu địch thói quen. Cừu địch chết là được, chết như thế nào không trọng yếu. Đương nhiên, nếu là có thể cho siêu độ, cũng mới tốt, không có cũng không miễn cưỡng. Một đường đê mi thuận nhãn đi theo giá y, dường như một bình thường người hầu. Tại cung thành bên trong, đi hai nén nhang thời gian, giá y mới thấp giọng nói, ngươi đi, hai canh giờ, triều hội kết thúc, ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Nếu là ngươi ra sớm, cũng sẽ có người đưa ngươi rời đi cung thành. Được, Tần Dương lên tiếng, đứng tại rìa đường một vị đê mi thuận nhãn, da mịn thịt mềm nội thị, giữ im lặng đi lên trước. Tần đại nhân mời, đi theo nội thị, theo đường nhỏ, một đường vây quanh đông cung, to lớn dãy cung điện, liếc nhìn lại, không gặp được hai người sống, lạnh lẽo tịch mịch chi khí đập vào mặt. Tiến vào trong đó một tòa cung điện, Tần Dương đã phát giác được nơi này bốc lên tử khí. Loại kia người đã chết trên thân mới có thể hiển hiện tử khí. Đối với tu sĩ mà nói, sinh ra tử khí liền đại biểu cho thổ chôn đến cái cổ, chỉ còn lại cuối cùng một hơi không có nuốt xuống. Nội thị dẫn Tần Dương đến cửa cung điện, liền cúi đầu đứng ở một bên. Tần đại nhân tự tiện, tiểu nhân còn có công vụ, xin được cáo lui trước. Đa tạ công công, Tần Dương cảm ơn một câu, tiện tay kín đáo đưa cho đối phương một khối óng ánh sáng long lanh linh thạch. Đối phương nhãn tình sáng lên, chỉ nhìn chất lượng, liền nhìn ra, lục phẩm linh thạch, vị đại nhân này xuất thủ thật đúng là hào phóng. Đa tạ đại nhân ban thưởng, câu nói này lập tức liền nhiều ba phần chân tâm thật ý, không còn là bộ kia nhỏ thịt tươi đọc lời kịch kính nghiệp bộ dáng. Công công không cần khách khí, còn không biết công công xưng hô như thế nào. Tần Dương cười cười, gật đầu, khách khí một câu, tiểu nhân tục họ Hoắc, vậy làm phiền Hoắc công công, làm bị ép xem hết hơn ngàn tập cung đình, kịch đại lão, hắn vậy mà biết rõ. Tiểu quỷ khó chơi đạo lý, những nội thị, tính tình cùng người bình thường nhiều không giống nhau, không ít đều có chút vặn vẹo, mà cái này tu tiên thế giới bên trong, có thể tu hành nội thị, không chừng sẽ càng biến thái, nói không chừng câu nói kia liền đem người đắc tội, cũng khó nói không cho chỗ tốt, để người ta bạch xuất lực, cũng biết đem người đắc tội, hắn cũng không phải cái gì đại lão. Người khác đều muốn đến xem sắc mặt hắn. Tại loại người này sinh địa không quen, lại khắp nơi nguy cơ địa phương, người ta chỉ cần thoáng làm điểm xấu, dẫn cái đường nghiêng cái gì, hắn liền sẽ phiền phức quấn thân. Vạn nhất làm lớn chuyện, hắn còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, gặp được doanh đế, phiền toái hơn. chỉ tiêu ít tiền, liền có thể giải quyết chuyện, nói không chừng còn có thể kết một thiện duyên. Tần Dương đương nhiên sẽ không hẹp hòi. Trọng yếu nhất, có thể để cho Già Y tín nhiệm, có thể mang theo hắn tại cung trong thành xuyên thẳng qua. Một đường đi vào Đông Cung, không bị qua kiểm tra, không có lọt vào trở ngại, còn dám thoải mái lấy tiền. Tần Dương cũng không tín vị này nhìn ra mịn thịt mềm nội thị. Chỉ một cái bình thường tiểu nội thị, về sau nói không chừng còn có cơ hội giao thiệp. Mà Hoắc Công Công trông thấy Tần Dương khách khí như vậy, tựa hồ cũng không có cảm thấy nội thị kém một bậc. Xuất thủ còn hào phóng, trước khi đi, liền nói thêm một câu, tiểu nhân còn có công vụ, không tiện ở lâu, chẳng qua, tiểu nhân sẽ kém người ở chỗ này chờ lấy, nếu là có chuyện gì, sẽ thông báo cho Tần Đại Nhân, đợi Tần Đại Nhân lúc đi ra. Cũng tự sẽ dẫn người Tần Đại rời đi. Vậy làm phiền Hoắc Công Công. Vừa vặn Tần Mỗ đối với cung thành không có chút nào quen thuộc. Tần Dương thầm nói tiền này tiêu không lỗ. Tối thiểu Hoắc Công này công còn biết lấy tiền làm việc. Chuyển thân tiến vào nội điện. Biến mất không thấy gì nữa. Hoắc Công Công mới thu liễm nụ cười. Thưởng thức một chút trong tay linh thạch. Âm thầm cảm thán một câu, U Linh thuyền trưởng, xuất thủ thật đúng là hào phóng, đi xuống bậc thang, đối nơi xa một tiểu nội thị vẫy vẫy tay, Hoắc Công Công, ngài có gì phân phó, tiểu nội sức làm mặt lơ đi tới, đầu đều nhanh vùi vào ngực, người tại nơi này chờ lấy, đợi lát nữa một vị họ Tần đại nhân, từ bên trong sau khi đi ra, người chấp ta lệnh bài. Đưa vị đại nhân này xuất cung. Hoắc Công Công yên tâm. Tiểu nhân bây giờ đang ở nơi này chờ lấy. Ân. Hoắc Công Công tùy ý lên tiếng. Thuận miệng bồi thêm một câu. Nếu là có người tới bái phỏng thái tử. Người trước hết đi vào thông truyền một tiếng. Tiểu nhân minh bạch. Tiểu nội sức cầm lệnh bài. Nhìn phía trên ti lễ giám ba chữ to. Trong lòng nhất thời minh bạch. Đây là muốn làm rất tốt sống, không phải có thể qua loa. Làm xong, lần này nói không chừng chính là ôm vào bắp đùi bắt đầu. Có thể kể từ lúc này Đông Cung nhảy ra ngoài. Một bên khác, Tần Dương nhưng không biết. Hắn nhìn thấy vị này mở miệng một tiếng tiểu nhân. Nhìn cùng cái tiểu nội thị đồng dạng thái giám. Là xuất từ quyền hành lớn nhất ti lễ giám. Hắn một đường theo tử khí cảm ứng. Đi tới cung điện chỗ sâu nhất, tại một tòa thiên viện bên trong, rốt cục thấy được một tòa trong hành lang, một vị đầy người tử khí người, quỳ gối đại đường chính giữa, tiến lên mấy bước, liền thấy chính diện treo bộ kia hơi có chút suy nghĩ cổ hòa. Nhân vật ở phía trên, hắn cũng doanh đế chém ra trong trí nhớ gặp qua, chính là năm đó Thái tử Phi, năm đó ở nơi đó. Trà trộn vào đi, còn nhận cái đại tỷ. Bây giờ, tiện nghi cháu trai phải chết. Hắn cái này làm cứu cứu. Đến xem hắn, cũng là chuyện đương nhiên. Tần Dương cất bước đi vào. Thái tử cúi đầu, rũ cụp lấy mí mắt. Căn bản không có quản người đến là ai. Làm Tần Dương xuất ra linh hương. Sau khi đốt, đi hướng lư hương. Thái tử mới mở to mắt ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm Tần Dương. Tần Dương không để ý hắn. Trước tế bái một chút đã qua đời cố nhân. Đem hương dây cắm vào lư hương. Mới chuyển thân nhìn Thái tử. Thái tử nhìn hắn chằm chằm hai mắt. Liền tự mình cúi xuống mí mắt. Cũng không tiếp tục quản. Tần Dương cười ha ha. Từ một bên kéo qua một cái bồ đoàn. Ngồi tại Thái tử bên cạnh. Thái tử. Ta nghe nói ngươi đã khám phá sinh tử, đại triệt đại ngộ, đối với cái gì đều không thèm để ý. Không nghĩ tới, ngươi vẫn là có để ý đồ vật. Tần Dương tứ không kiêng sợ, thái tử sắc mặt cũng không có mảy may biến hóa. Nhắm mắt lại thuận miệng thì thầm một câu, bản cung thọ nguyên đã hao hết. Ngày xưa như thế nào, bây giờ thân tử đạo tiêu sắp đến, ngươi có phải muốn tận mắt nhìn xem a? vẫn là đến bỏ đá xuống giếng. Nhìn bản cung phải chăng khóc ròng ròng a? Ta không có rảnh rỗi như vậy, cũng không có cái tâm tình này. Ta chỉ nhìn ngươi quạnh quẽ vô cùng, nghĩ đến trước khi chết hơi có chút tịch mịch, cố ý đến hàn huyên với ngươi vài câu giải buồn. Ngươi trở về, không có gì đáng nói. Thái tử hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, Tần Dương cũng không nói chuyện, cứ như vậy ngồi, lẳng lặng nhìn thái tử. Sau một hồi lâu, Tần Dương mới bỗng nhiên nói, ta vẫn cảm thấy, không có ai sẽ thật không thèm để ý sinh tử, nhất là giống như ngươi, thân cư cao vị, khoảng cách cửu ngũ chí tôn chỉ thiếu chút nữa xa, cả đời chấp niệm người, nếu dễ dàng như vậy một khi khai ngộ, trên đời này cũng sẽ không có nhiều như vậy chấp niệm quấn thân người. Tất cả mọi người nói ngươi đã làm tốt chuẩn bị thản nhiên chịu chết. Ngươi biểu hiện ra hết thảy. Cũng như thế, bây giờ, ta cũng tin, nhưng ta không tin, ngươi chỉ muốn chết. Thái tử vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhắm mắt lại, quỳ gối bồ đoàn bên trên, không nói một lời. Tần Dương tự mình nhắc tới, đều nói ngươi mới không xứng vị, thiên phú, tâm trí các phương diện cũng không bằng Triệu Vương. Ta không tin, nếu chênh lệch như thế lớn, nhiều năm như vậy thời gian, ngươi không có khả năng còn có thể ổn thỏa vị trí này. Có một câu chuyện xưa, gọi là già mà không chết là vì tặc. Ngươi sống lâu như vậy, dù là ở bên ngoài trải qua, còn không bằng bình thường tu sĩ nhiều. Nhưng ngươi nghe qua, thấy qua, khẳng định lại so với thường nhân nhiều hơn nhiều. Ta không tin ngươi là một từ đầu đến đuôi ngu xuẩn. Nói đến đây, thái tử trừng lên mí mắt. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tần Dương nhe răng cười một tiếng, trên mặt lại không cái gì ý cười. Ta muốn nói, ngươi thản nhiên tiếp nhận tử vong. Ta tín, nhưng ta không tin, ngươi có thể tiếp nhận tử vong của mình, không có chút giá trị. Cũng không tin ngươi có thể thản nhiên tiếp nhận triệt để thất bại. Ngươi bây giờ bình tĩnh, chỉ có thể nói rõ, ngươi vì ngươi chết đi, tìm được giá trị. Ánh mắt thái tử thâm thúy, quay đầu nhìn Tần Dương, cũng không khó đoán. Vâng, rất dễ đoán, thái tử chết chính là quốc tang. Đại đế tất nhiên sẽ tại ngươi đưa tang, tự mình hiện thân, không chỉ là ngươi tại các loại, cả triều văn vũ đô đang chờ, thậm chí tiền triều những người kia cũng nhất định đang chờ. Tất cả mọi người đang chờ ngươi chết. Ngươi cho rằng chết chính là kết thúc à? Thân ngươi phụ thần triều khí vận, cảnh giới nói ít cũng có pháp tướng cảnh giới. Ngươi sức sống bị tuyệt diệt, ngươi cũng đừng nghĩ kết thúc dễ dàng như vậy. Thậm chí ngươi đưa tang nhập táng, cũng sẽ có chính là ngươi, sẽ để cho ngươi không được an bình. Ngươi có thể hay không thuận lợi táng nhập hoàng lăng, cũng là một cái vấn đề, trở thành một hệ liệt đại biến cách điểm xuất phát, hoặc là nói là dẫn bảo đằng sau hết thảy bắt đầu. Ngươi liền thỏa mãn a? Tần Dương nói không nhanh không chậm, trên người thái tử bình tĩnh tử khí, bắt đầu có một điểm ba động, như là nước chảy, róc rách chảy xuống tử khí. Bây giờ lại giống như là bị gió thổi động, chậm rãi có một tia táo bạo khí tức. Đây là thái tử tâm loạn. Thái tử thay đổi thân thể, ngồi quỳ chân tại bồ đoàn bên trên, nhìn thẳng con mắt Tần Dương, nhấn mạnh, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Không, không phải ta muốn thế nào, mà thái tử điện hạ, hiện tại ngươi đến cùng muốn cái gì? Tần Dương hỏi ngược một câu, mà nối nghiệp tục thấp giọng nam ni, ngươi là chỉ muốn tại sau khi chết, có thể yên lặng, thuận thuận lợi lợi tiến vào lăng tẩm an nghỉ, không người quấy rầy. Về phần cái khác, hồng thủy ngập trời, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Nếu chỉ là như thế, tốt, ta người Tần Mỗ trong quan niệm, luôn luôn là người chết nợ tiêu, mặc kệ ngày xưa có gì ân oán. Người chết là lớn, ta sẽ không so đo ngày xưa hết thảy, mặc kệ những sự tình kia, là thái tử điện hạ chi mệnh. vẫn là những người kia vì mình tiền đồ, không từ thủ đoạn chỉ vì để thái tử điện hạ thượng vị. Tốt có cái tòng long chi công, đều thoảng qua như mây khói. Ta người Tần Mỗ có thể lập thể, thái tử điện hạ sau khi chết, người Tần Mỗ tự thân vì ngươi nhập liệm hạ táng, để ngươi sau khi chết, tiền triều những người kia cũng không còn cách nào lợi dụng ngươi thi thể làm một chuyện gì. Có thể để ngươi thuận thuận lợi lợi lâm vào an nghỉ, không bị thời gian làm hao mòn nỗi khổ. Tần Dương nói âm vang hữu lực, ánh mắt kiên định không thay đổi. Những lời này, câu câu xuất phát từ chân tâm. Hắn xưa nay không cùng người chết so đo, khi còn sống lớn hơn nữa thù hận, sau khi chết đều sở thi siêu độ, nhập liệm một con rồng, bị siêu độ qua người, lập tức lâm vào giấc ngủ ngàn thu. Ánh mắt thái tử hiện lên một tia ánh sáng, từ từ trên người hắn hiện ra tử khí. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được lời thật lòng, lần đầu tiên nghe được có người sẽ vì hắn hậu sự suy nghĩ, hơn nữa còn là một có ân oán người. Ánh mắt thái tử hơi có chút phức tạp, sau một hồi lâu mới thở dài một tiếng. A, không nghĩ tới ta cả đời đến tận đây, vậy mà chỉ có một lùm cỏ sẽ nói với ta ra loại lời này. Ngươi không phải muốn biết ta muốn cái gì? Ta muốn chỉ tự mình làm một lần lựa chọn. Nghe nói như thế, Tần Dương lộ ra vẻ tươi cười. Ba ba tôn, rốt cục chịu mở miệng nói chuyện. Ta liền biết, gia hỏa này cái nào dễ dàng như vậy nhận mệnh. Nhận mệnh đi chết ngược lại thật. Dù sao, hắn đã không có có thể áp dụng duyên thọ biện pháp. Nhận mệnh kết cục chỉ như thế. Tần Dương là đánh chết đều không tin. Thái tử, ngươi thật cảm thấy cái lựa chọn này là ngươi làm ra à? Tần Dương cười khá là quái dị. Thái tử không nói lời nào. Tần Dương thì tiếp tục nói. Năm đó mổ giết phàm nhân người phụ nữ có thai, dung luyện sinh cơ, lại thúc đẩy sinh trưởng ra nhân ma, đến mức ngươi duyên thọ đại kế thất bại trong gang tấc, gây loạn sĩ bát nháo. Ngươi chẳng những không có cầm tới chỗ tốt, ngược lại vì vứt bỏ hắc hoa, đắc tội không ít người. Về sau có người giả mạo ta bộ dáng, bắt cóc giao nhân hoàng tộc tiểu công chúa, những người kia đưa nàng đưa đến đại hoang, là hết lần này tới lần khác, cuối cùng làm thế nào đều mang không trở lại. Lại có sát thần tiễn xuất hiện, hết thảy, xét đến cùng, đều bởi vì ngươi, trước hướng yên lặng nhiều năm, chưa hề ngoi đầu lên qua, tiến đến lại động tác liên tiếp, ẩn nó đại động tác xu thế. Vì cái gì? Ngươi không nghĩ tới à? Bây giờ trong cung đã bắt đầu vì quốc tang làm chuẩn bị. Hết thảy tất cả, ngươi còn cảm thấy là chính ngươi lựa chọn à? Thái tử biểu lộ chậm rãi trở nên cứng ngắc. Rất nhiều chuyện thay đổi một cái phương hướng, đổi một trước sau trình tự, thêm một nhân quả quan hệ, ý nghĩa liền không đồng dạng. Cũng tỉ như hiện tại, theo Tần Dương mạch suy nghĩ nhìn, ánh mắt thái tử trở nên càng thêm âm trầm. Sự thật bày ở trước mắt, lại không phải Tần Dương tạo ra. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ tưởng tượng, hắn bây giờ chết đi, sớm rất nhiều năm trước, cũng đã là bị người an bài tốt kết cục đã định. Cũng không phải là chính hắn làm ra lựa chọn, thậm chí nghĩ lại xa một chút, thái tử nhịn không được hướng về triều hội bên kia nhìn thoáng qua. Có phải là hắn hay không phụ hoàng? Không nói một lời, không nói gì, ngồi nhìn đây hết thảy phát triển, đều chỉ vì dẫn ra tiền triều người, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Thậm chí hắn thật đã chết rồi, đưa tang, hắn phụ hoàng cũng sẽ không tự mình xuất hiện đến xem một chút, vì diệt trừ gai trong lòng, ngay cả mình thân nhi tử đều có thể như vậy coi thường, như vậy lợi dụng a. Nghĩ đến ngày ấy, hắn phụ hoàng đến xem hắn, lại không nói gì, có phải hay không cái gọi là lựa chọn, hắn thấy đều chỉ là một chuyện cười. Nếu cái gọi là tự mình lựa chọn tử vong, kỳ thật đều chỉ là người khác muốn cho hắn cho rằng là lựa chọn của hắn. Không dám nghĩ, trên người thái tử tử khí bắt đầu sôi trào, khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên có chút vặn vẹo. Tần Dương yên lặng lui về phía sau một chút. Loại tình huống này, hắn quá quen thuộc, tục xưng tâm thái bạo tạc. Chẳng qua, hắn lại không thể để hiện tại thái tử liền treo. Truyền đi, hắn đem thái tử nói chết rồi. Thanh danh này quá khó nghe. Không chừng liền có người xấu sẽ thừa cơ cho hắn chụp mũ hắc hoa. Thái tử, ngươi có muốn hay không? Thật là một lần lựa chọn. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngươi nếu chết rồi, tiền triều tất nhiên sẽ có hành động, vỡ vụt âm mưu của bọn hắn, nhảy ra tất cả mọi người vì ngươi lựa chọn. Là một lần ngươi chân chính nguyện ý làm. Thái tử chậm rãi tỉnh táo một điểm, hắn phát con mắt hồng, nhìn chằm chằm Tần Dương, cười lạnh một tiếng, ngươi trước mặt hướng những người kia thù hận, là mọi người đều biết. Vâng, cho nên, ta có cơ hội cho bọn hắn ấm ức, ta tuyệt đối sẽ không nhường. Tần Dương hào phóng thừa nhận, hôm nay, ta đến, chỉ muốn theo ngươi tâm sự, nếu nói chuyện vẫn được, ta sẽ cùng ngươi làm một cái giao dịch, để ngươi có thể thuận lợi lợi lâm vào giấc ngủ ngàn thu. Nếu là ta cảm thấy không được, Tần Dương nhe răng cười một tiếng, thanh âm đều trở nên lạnh. Ta sẽ đâm thủng ngươi ảo tưởng, sau đó nhìn ngươi đi chết, cũng coi là quá đáng hướng ân oán làm chấm dứt. Nhưng, nếu là ta cảm thấy rất tốt, ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác một chút, làm một cái khác giao dịch. Giao dịch gì? Ta cho ngươi nhảy ra tất cả mọi người, đưa cho ngươi cái kia lựa chọn cơ hội. Cho ngươi một cái khác lựa chọn, sau đó, chờ sau khi ngươi chết. Ta cũng biết tặng kèm miễn phí liệm, siêu độ, để ngươi có thể an ổn ổn lựa chọn một chỗ giấc ngủ ngàn thu. Tuyệt đối không ai có thể tìm được chỗ của ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu muốn tiến vào Hoàng Lăng, tiếp nhận thời gian làm hao mòn, một điểm cuối cùng một điểm chôn vùi, không cần hảo ý của ta, đằng sau đầu này có thể xem nhẹ. Có ý tứ gì? Thanh âm thái tử có chút run rẩy. Nhảy ra hiện tại cái lựa chọn này, chỉ có một phương thức, bất tử, ta có một loại duyên thọ bảo vật, ngươi tuyệt đối không có sử dụng qua phương thức, ngươi muốn cái gì? Chúng ta cái mục đích thứ nhất, ngươi muốn nhảy ra người khác an bài, mà ta muốn thừa cơ hố tiền chiều những người kia một thanh. Hai cái này kỳ thật đều như thế, nhưng, ta muốn biết đến là... Ngươi có thể sống lâu một đoạn thời gian. Ngươi muốn làm gì? Ngươi hẳn phải biết. Cho dù ngươi có thể duyên thọ một đoạn thời gian, tại kết quả sau cùng cũng sẽ không có biến hóa gì. Ta biết, đại bảo chi vị không có duyên với ta, thái tử chi vị cũng không có duyên với ta. Ngươi nói đúng, ta không phải không cam tâm tử vong, chỉ không cam tâm cứ thế mà chết đi. Thái tử ngẩng đầu, nhìn qua cung thành bên ngoài. Nếu là có thể sống lâu một thời gian, ta muốn ra ngoài đi một chút, nhìn xem thiên hạ, đại doanh như thế lớn, ta còn chưa đi qua. Nhiều năm như vậy, đều một mực vây ở Ly Đô tòa này lồng giam bên trong. Ta cũng nghĩ đi mẹ ta năm đó đi qua địa phương nhìn xem. Nếu là có thể, ta còn muốn táng tại mẹ ta thích nhất đào hoa đảo. Tốt, thành giao, ta hẳn là có thể cho ngươi đi ra xem một chút về điểm thời gian này. Mặt khác, ngươi nếu nghĩ táng tại đào hoa đảo, cũng được, ngươi trước khi chết tới tìm ta, mới vừa rồi phụ tặng nội dung, như cũ chắc chắn, lại hàn huyên trọn vẹn hơn một canh giờ. Tần Dương nhìn thời gian không sai biệt lắm, mới đứng dậy cáo từ, nếu là có thú vương cấp bậc hung thú. Tốt nhất cho ta đưa cái 70-80 đầu. Duyên thọ chi vật, ta sẽ dùng đến, ta chỉ có thể điều ra đến 5 đầu thú vương cấp bậc. Lại không có càng nhiều. Cũng được, hiệu quả kém chút, người cũng sẽ không để ý sống ít đi cái mấy năm. Rời đi Đông Cung, Tần Dương yên lặng ghi lại thái tử nói không ít chuyện. Vừa đi theo ngoài cửa chờ lấy nội thị, rời đi cung thành, lúc đầu hắn chỉ dự định cùng thái tử làm giao dịch. Giúp hắn siêu độ, để hắn chết thống khoái. Dù sao, hắn thân là thái tử. Dù có chết, tiền triều người nếu là thật sự muốn làm gì, thân thể của hắn đều có to lớn giá trị lợi dụng. Nhất là nếu hắn sức sống bị tuyệt diệt, ý thức nếu không có tiêu tán, giá trị lợi dụng lớn hơn. Nhưng bây giờ, Tần Dương đổi chủ ý. Hắn muốn để thái tử sống lâu một đoạn thời gian, đập tất cả mọi người an bài, mà lại còn có thể cam đoan doanh đế vui thấy kỳ thành. Không lời nào để nói, thậm chí sẽ chủ động phối hợp hắn cái này an bài. Hắn muốn để tiền triều người đang xuất thủ làm cái gì, mới phát hiện thái tử sinh cơ chưa diệt, dự tính thời gian căn bản không chết, ngược lại còn có thể sống một thời gian thật dài. Doanh đế bản tôn không xuất hiện, cũng biết bị xem như dẫn trên bọn hắn câu cạm bẫy âm mưu. Đây là cho doanh đế một bản tôn không xuất hiện lấy cớ. Doanh đế tuyệt đối sẽ không buông tha. Đồng dạng, hắn cũng tranh thủ thời gian, hy vọng tiền triều phát động thời gian tiếp tục hướng về sau trì hoãn. Trước đó vẫn cho là ba kiện đại sự, sẽ để cho tiền triều người xuất thủ. Là bây giờ xem ra, thái tử chết rồi, cũng đã là cơ hội tốt nhất. Hiện tại đại doanh còn không thể loạn, giá y bây giờ uy vọng cùng nội tình, còn chưa đủ lấy thượng vị, cũng tới không được vị. Nếu tiền triều toàn diện xuất thủ, doanh đế bản tôn không, thái tử chết rồi, còn chưa hẳn có thể tiếp tục chống đỡ được. Đến lúc đó toàn diện loạn cục, tiếp qua số lượng 10 năm, doanh đế bản tôn vạn nhất trở về, liền có thể dễ như trở bàn tay trấn áp hết thảy. Đến lúc đó tất cả mọi người là thua, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bây giờ đâu, hắn cũng không dám khiến người khác biết doanh đế bản tôn không có ở đây tin tức, nhất là tiền triều người. Bọn họ làm nhiều như vậy, không phải là vì triệt để xác nhận một chút doanh đế bản tôn đến cùng ở đây không? Chỉ cần xác định không, bọn họ tuyệt đối sẽ lập tức toàn diện tiến công. Chỉ có thể dựa vào mình đi duy trì lấy cân bằng, duy trì lấy chuyện phát triển phương hướng. So sánh dưới, để thái tử nhiều kéo dài hơi tàn cái mấy năm, hoặc là vài chục năm, đều râu ria không đáng kể. Về phần tại sao không cho thái tử có sẵn kỳ dị quả, mà để thái tử mình thanh toán mấy cái thú vương, mua về cái tiểu kỳ dị quả, còn có để thái tử cuối cùng thời điểm chết, mình đưa tới cửa chờ siêu độ, cũng râu ria không đáng kể, bên trong râu ria không đáng kể, đều không trọng yếu. Dù sao, mình là cho hắn loại này truyền thuyết cấp tử trạch, ra ngoài đi một chút, nhìn xem thế giới cơ hội, cũng biết tại sau khi hắn chết, vì hắn xử lý tốt hết thảy, đem hắn táng tại hắn hài lòng nhất giấc ngủ ngàn thu chi địa, mà lại cam đoan không ai có thể tìm tới hắn, không ai có thể đi quấy rầy hắn giấc ngủ ngàn thu. Đến lúc đó vạn nhất hết thảy thuận lợi, lại tặng kèm hắn một bộ có thừa mạch bản phòng hộ, gia cường phiên bản ẩn nấp đại trận lăng tẩm, cũng đều không phải cái đại sự gì. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.